Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần chương, đó là kế sách. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bộ tộc tinh chuẩn ở thành Thiên Thủy đã đến tấn công thành Vạn Linh, nhưng nhờ có sự xuất sắc của La Trinh và sự xả thân cứu mạng La Trinh của Phượng Ca mà bọn họ đã thành công đánh thắng được cái tộc tinh chuẩn đó. Và tộc tinh chuẩn thì tiếp tục tiến hành kế sách của cái chủng tộc Kim Ô Hữu Hùng, khi mà 6 thành viên của họ chạy về một cứ điểm không nằm trong một cái tòa thành trì nào khác, là cứ điểm của Lê Sơn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc kế sách là gì các bạn nhé. Không phải tất cả các đại tộc đều đặt cứ điểm của mình thành Vạn Linh hay thành Thiên Thủy, mà nhiều đại tộc lựa chọn mở một khu quần cư ở vùng đã trong bỉ ngạn để làm cứ điểm của mình. Mặc dù làm vậy thì sẽ nguy hiểm, thế nhưng họ sẽ được tự do hơn, không bị sự quản thúc của thế lực nào cả. Cứ điểm của Lê Sơn thì lệch về phía bắc của Thập Tứ Trọng Thiên, nơi này cách ám vực không xa. Bởi vì có tộc Lê Sơn ở đây nên một số chủng tộc nhỏ yếu cũng theo tới, thậm chí có cả sinh linh bỉ ngạn di cư tới. Trải qua gần nửa kỷ nguyên hỗn độn, nơi này đã phát triển tới một quy mô nhất định. Họ tạo thành một cái thành trấn nhỏ. Khi 6 con chim ưng dùng hết sức bay tới vùng trời của thành trấn nhỏ này, thân thể to lớn của chúng ẩn giấu trong bóng đêm, chỉ có đá tinh mạch trên ngực là tỏa ra ánh sáng. Nếu không nhìn kỹ thì sinh linh bên dưới chỉ có thể nhìn thấy 6 đốm sao cách đều nhau, chứ không thể nhận ra là có 6 con chim ưng đang bay lơ lửng trên bầu trời. Trong trấn nhỏ này có một con vượn toàn thân phủ đầy lông trắng ngẩng đầu, nhìn 6 ánh sao trên trời. Con vượn này đến từ tộc Bạch Viên ở Thập Tứ Trọng Thiên, từng là một thành viên trong thành Thiên Thủy. Sau này do có mâu thuẫn với tộc tinh chuẩn cho nên trở mặt, cuối cùng bị tộc tinh chuẩn đuổi ra khỏi thành Thiên Thủy. Nhưng năm gần đây tộc Bạch Viên luôn cố gắng để trở lại thành Thiên Thủy. Con vượn trắng này không rõ cảnh tượng hỗn loạn mấy ngày qua của thành Thiên Thủy cho lắm. Nó chỉ biết là có người của tộc tinh chuẩn đã liên hệ với nó, bảo nó hỗ trợ làm một việc. Nếu như việc này thành công thì toàn bộ tộc Bạch Viên của nó sẽ được trở về trong thành Thiên Thủy. Đối với tộc Bạch Viên thì đây đúng là một cơ hội tuyệt hảo. Con vượn trắng này đã ở cái trấn này một thời gian, coi như có quan hệ không tệ với tộc Lê Sơn. Chỉ ít thì trước đây vượn trắng đã từng giúp dương hồn của tộc Lê Sơn khi bọn họ gặp phải một số phiền toái. Sau khi nhìn thấy 6 đốm sao trên trời, nó nhìn về phía cứ điểm của Lê Sơn tộc mà thì thào. Tộc Bạch Viên của ta đã giúp tộc Lê Sơn các người không ít, bây giờ đến phiên các ngươi phải báo đáp lại rồi. Sau khi nói xong, nó tiến thẳng vào cứ điểm của tộc Lê Sơn. Vì người Lê Sơn và người của tộc Bạch Viên đều quen biết nhau, cho nên không ai ngăn cản cả. Sau khi đi vào, nó tìm được một người của tộc Nữ Hoa ở Lê Sơn. Người này tên là Yến Linh, là đại môn chủ của Xà Linh Môn, đã đột phá hồn nguyên cảnh được khoảng 100 năm rồi. Gần đây nàng ta trở lại Thập Tứ Trọng Thiên là vì dẫn dắt đám tộc nhân ở Lê Sơn vừa đột phá tới hồn nguyên cảnh. Bạch Thắng, có chuyện gì mà chạy tới chơi thế này? Yến Linh hỏi. Trên khuôn mặt con vượn Bạch Thắng lộ ra vẻ thần bí. Chìa khóa bỉ ngạn của Nhật Miện Thần Miếu ở Bắc Vực đã xuất hiện. Theo ta được biết, chưa từng có người bước chân vào Nhật Miện Thần Miếu trong 2 kỷ nguyên hỗn độn qua. Đây là một cơ hội lớn. Yến Linh nghe Bạch Thắng nói vậy thì hơi động lòng. Tộc nhân vừa đột phá huyền hồn nguyên cảnh đến Thập Tứ Trọng Thiên. Tài nguyên của Lê Sơn cũng rất ít. Nếu có thể âm thầm đưa nhóm người này tới thăm dò một tòa thần miếu, thì đương nhiên sẽ giải quyết được vấn đề trước mắt. Vậy nhưng chìa khóa bỉ ngạn kia đang nằm trong tay ai? Yến Linh hỏi lại. Nếu chìa khóa bỉ ngạn của tòa thần miếu đã đóng cửa nhiều năm như thế xuất hiện, thì đương nhiên cái giá của nó sẽ là một giá trên trời. Bạch Thắng duỗi bàn tay đầy lông lá, trong lòng bàn tay xuất hiện từng đường cong dài nhỏ. Chìa khóa bỉ ngạn ở ngay đây, nhưng lần này tộc Bạch Viên chúng ta cũng cần tìm kiếm một chút. Mỗi người Lê Sơn tiến vào sẽ phải thanh toán 100.000 hồn đan. Được, Yến Linh đáp mà không hề do dự chút nào. Mỗi người trả 100.000 hồn đan là một cuộc mua bán có lời. Nàng ta uốn éo cái đuôi rắn bảo một tộc nhân tộc Nữ Hoa rời khỏi bỉ ngạn, đi thông báo cho người của Lê Sơn, mau chóng quay về bỉ ngạn. Bạch Thắng cười thầm trong lòng khi thấy Yến Linh đã đồng ý dứt khoát như vậy. Nó chẳng thèm quan tâm tới số hồn đan này, hơn nữa chìa khóa bỉ ngạn trong tay nó cũng là hàng giả. Mục đích của Bạch Thắng chính là lừa gạt mục tiêu ra ngoài thôi. Những người đạt tới hồn nguyên cảnh của Lê Sơn đều tụ tập ở đỉnh Thiên Tuyệt. Sau khi được Yến Linh thông báo, các dương hồn liên tục xuất hiện ở cứ điểm. Đa số những dương hồn này đều có ngoại hình là thân người đuôi rắn. Những người này là người của tộc Lữ Oa, con số còn lại là nhân tộc. Trong khi tộc nhân của Lê Sơn liên tục xuất hiện, Bạch Thắng cũng liên tục đưa mắt nhìn quanh khắp nơi. Mục tiêu mà tộc tinh chuẩn nhắc tới là một cô gái nhân tộc có tên là La Yên. Nó cần phải chắc chắn cô gái này đã tiến vào bỉ ngạn mới được. Sau khi thấy mười mấy dương hồn nhân tộc xuất hiện ở cứ điểm, Bạch Thắng đột nhiên cười nói, ta nghe nói lần này có rất nhiều thiên tài của tộc Lê Sơn các ngươi tiến vào dục giới được, quả nhiên Lê Sơn đã có người kế tục. Yến Linh nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, sinh linh Bỉ Ngạn rất hiếm khi để ý tới chuyện ở thế giới mẹ, dù sao cả đời này của chúng cũng chẳng thể rời khỏi Bỉ Ngạn được. Tuy vậy nàng ta vẫn khách sáo nói, đúng là như vậy, thiên phú của nhóm tộc nhân mới đột phá này rất cao, tiền đồ sau này cũng rộng mở. Không biết cô gái tên La Yến có ở trong cứ điểm không? Bạch Thắng đột nhiên hỏi một câu. Yến Linh càng cảm thấy kỳ lạ hơn, La Yến vừa vào thập tứ trọng thiên mà thôi, sao Bạch Thắng lại biết đến nàng? Mặc dù tò mò nhưng Yến Linh vẫn không cách nào suy nghĩ quá sâu xa, nàng ta chỉ vào hai cô gái nhân tộc cách đó không xa mà nói. Ở chỗ đó, La Yên và Linh Vân nghe nói có thần miếu mở ra cho nên rủ nhau cùng tiến vào Bỉ Ngạn. Và thực nhu cầu cấp bách của người vừa vào dục giới là phải tìm được tín vật Bỉ Ngạn, thăm dò thần miếu chính là cách tốt nhất. Do vậy, Linh Vân nhìn Yến Linh mà hỏi, La Yên cũng trợn tròn mắt nhìn con vượn lông trắng kia, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Nhưng vào lúc này thân thể Bạch Thắng đột nhiên lóe lên một cái, trong tay nó đột nhiên xuất hiện một nắm cát màu xanh lá cây. Nó vừa xông lên phía trước vừa vung vẩy ném nắm cát kia về phía La Yên và Linh Vân. Ù một tiếng, La Yên và Linh Vân vốn không định né tránh. Lúc mà cả hai phản ứng lại thì những hạt cát đoạn hồn đã dính vào trên dương hồn của hai người. Nhóm dương hồn ở trong cứ điểm cũng trợn trắng mắt cả ra. Ngay cả Yến Linh cũng sửng sốt cả giận nói, Bạch Thắng, ngươi làm cái gì vậy? Nói chung nếu vẩy mấy thứ như triền hồn ti, cát đoạn hồn hay nước tị hồn lên dương hồn thì chẳng khác nào là tuyên chiến không chết không thôi. Nhưng Bạch Thắng đại diện cho tộc Bạch Viên luôn có quan hệ tốt với Lê Sơn, không có lý do gì mà nó lại cố ý công kích La Yên và Linh Vân như vậy. Xin lỗi. Bạch Thắng vừa nói xin lỗi vừa lui về phía cổng của cứ điểm, đồng thời nó quơ đôi tay dài đẩy lông trắng của mình lên. Ù, trong nháy mắt 6 con chim ưng có hình thể khổng lồ hạ xuống, đứng sau lưng của Bạch Thắng. Trong 6 đôi mắt ưng sắc bén lộ ra khí tức hung ác và lạnh lẽo. Chúng đứng sau lưng Bạch Thắng, nghe thấy nó liên tục xin lỗi. Xin lỗi. Vì tộc Bạch Viên của chúng ta, ta không thể không làm việc cho bọn chúng. Có một số người của Lê Sơn phản ứng rất nhanh. Khi đám chim ưng hạ xuống thì rất nhiều người đã rời khỏi Bỉ Ngạn ngay lập tức. Các tộc nhân khác có thể rời đi dễ dàng, nhưng La Yên và Linh Vân đã bị dính phải cắt đoạn hồn thì không thể nào rời đi được. Tộc tinh chuẩn, Lê Sơn chúng ta không liên quan gì tới các ngươi đừng có làm bừa, nếu không... Yến Linh vốn là có thể dễ dàng rời đi, nhưng nàng ta cố ý đứng chắn trước mặt La Yên và Linh Vân, nổi giận nói. Vèo, Yến Linh còn chưa kịp dứt lời thì một nhát kiếm, tinh mạch đã đâm xuyên qua dương hồn của nàng, lướt qua La Yên và Linh Vân, sau đó đâm thẳng vào vách tường của cứ điểm. Yến Linh tỉ tỉ, Linh Vân và La Yên nhìn dương hồn kia đang dần tan vỡ, họ đau lòng thét lên một cách chói tai. Họ chỉ đến đây với mục đích là tìm kiếm tín vật Bỉ Ngạn mà thôi, không ngờ lại xảy ra việc này mà người phụ trách ở cứ điểm của tộc Lê Sơn cứ như vậy mà bị tộc tinh chuẩn giết chết. Trong lòng La Yên và Linh Vân thì cứ điểm Lê Sơn là một nơi rất an toàn, các nàng vào dục giới cũng đã được một đoạn thời gian. Vì họ không cần tiến vào thành Vạn Linh cho nên chưa từng tiếp xúc với chủng tộc Bỉ Ngạn ngang ngược kia. Các chủng tộc trong cái trấn nhỏ này sống khá hiền lành, họ luôn đối xử bình đẳng với những dương hồn của Lê Sơn. Dù có nhìn thấy đám tinh chuẩn hung hăng kia, hai cô gái cũng chỉ hơi hoảng sợ một chút, vốn không ngờ rằng chúng vừa ra tay đã giết người. Yến Linh là đại sư tỷ của hai người, hôm qua nàng ta còn sống sờ sờ mà hôm nay đã tan thành mây khói. Cảm giác đau lòng bao trùm trong lòng hai cô gái nhỏ, lấn át đi cả sự sợ hãi. Vì sao lại phải như vậy? La Yên sững sờ nhìn dương hồn đang tan rã, một con chim ưng chui vào cứ điểm Lê Sơn, mắt ưng đảo tròn một vòng. Trong góc của cứ điểm vẫn còn một số tộc nhân của Lê Sơn to gan ở lại, chưa có rời khỏi Bỉ Ngạn. Con chim ưng này nói, chúng ta không muốn giết người, chỉ cần đưa La Yên đi thôi, không liên quan tới những tộc nhân khác của Lê Sơn. Trong hai người các ngươi, ai là La Yên? La Yên vẫn chìm trong cảm giác bi thương, nàng đang chuẩn bị trả lời theo bản năng thì Lưng Vân đứng bên cạnh liền bước lên phía trước mà đáp, ta là La Yên đây. Linh Vân đã nhìn ra tộc tinh chuẩn này nhằm vào La Yên, nguyên nhân là gì thì nàng không rõ, nhưng Linh Vân không thể để chúng đưa La Yên đi được. La Yên há hốc miệng muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào. Cặp mắt ưng của con chim kia nhìn Linh Vân một lượt, sau đó cười nói, đưa cả hai đi. Con chim ưng này chui ra khỏi cửa lớn của cứ điểm, hai cánh quạt. Một cái, liền cuốn hai dương hồn lên lưng một con chim ưng khác. 6 con chim ưng vỗ cánh bay thẳng lên trời, rời khỏi trấn nhỏ này. Bạch Thắng của tộc Bạch Viên nhìn theo mấy con chim ưng vừa rời đi, nó thở dài một hơi, quả thực làm vậy có cảm giác tội lỗi, nhưng từ đầu tới cuối nó chỉ vì tộc Bạch Viên của mình mà thôi. Đợi tới khi tộc tinh chuẩn hoàn thành kế hoạch, tộc Bạch Viên sẽ được quay về thành Thiên Thủy, sau đó sẽ vinh quang như trước nhờ sự nâng đỡ của chúng. Cuối cùng Bạch Thắng sẽ trở thành anh hùng của tộc Bạch Viên. Các người muốn đưa chúng ta đi đâu? Tộc tinh chuẩn có quan hệ mật thiết với tộc Kim Ô. Các người có biết là mình bắt ai đi không? Các người muốn tộc Kim Ô bị Lơ Sơn san bằng hay sao? Linh Vân ngồi trên lưng của chim ưng liên tục uy hiếp chúng. Mặc dù tộc Kim Ô là một thế lực siêu cấp nhưng không đủ để chống lại lửa giận của Lê Sơn. Thế nhưng cho dù nàng uy hiếp thế nào thì những con chim ưng này cũng như câm như điếc không trả lời. Chỉ một lát sau, đám chim ưng này đã đưa hai người tới biên giới của ám vực. Tiền Nhi muội muội là ám vực. Linh Vân nhìn chằm chằm vào màn đêm phía trước hoảng sợ la lên. La Yên cũng ngẩng đầu lên đánh giá một chút, hai mắt nàng vẫn rất mơ hồ, dường như nàng còn đang đắm chìm trong sự bi thương vì cái chết của Yến Linh. La Yên đã từng nhìn thấy ám vực ở Thập Tam Trọng Thiên, nhưng nàng chưa từng tiến vào trong đó, vì vậy La Yên không hiểu rõ về nơi này. Nàng chỉ biết nơi đây là một khu vực cực kỳ thần bí, dù là dương hồn hay sinh linh bỉ ngạn đều phải chết khi tiến vào trong đó. Sau khi tới được biên giới của ám vực, tộc tinh chuẩn lập tức hạ xuống. Các người muốn làm gì? Trên mặt Linh Vân tràn đầy vẻ cảnh giác. Đưa các người vào ám vực, một con chim ưng đáp. Vào trong ám vực ư? Muốn giết chúng ta thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải dùng thủ đoạn như vậy? Trong giọng nói của Linh Vân xen lẫn sự sợ hãi. Trong mắt nàng thì chỉ cần ai tiến vào ám vực thì chắc chắn phải chết. Con chim ưng lại không muốn nói nhảm với Linh Vân. Nó dùng cánh quạt nhẹ một cái, đột nhiên có hai quả lạ xuất hiện. Nuốt vào đi, làm cho chúng dung nhập vào linh hồn của các ngươi. Thứ này có thể giúp các ngươi sống sót trong ám vực, con chim ưng hạ lệnh. Linh Vân vốn là định liều chết cũng không làm theo, nhưng khi nghĩ tới màn đêm vô tận trong ám vực, nàng đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Về phần La Yên thì nàng vốn chẳng phản kháng chút nào. Sau khi hai người dung nhập ám chi quả thực và dương hồn thì cảm thấy tấm màn đen của ám vực đã không còn mù mịt như lúc đầu nữa. Hai cô gái có thể nhìn thấy rõ bên trong ám vực, trong mắt của Linh Vân và La Yên đều toát ra vẻ kinh ngạc. Khả năng nhìn của hai người trong ám vực càng lúc càng tốt, lúc này Linh Vân và La Yên phát hiện ra có mấy con khỉ màu đen đang nhìn mình chằm chằm, bọn chúng đang ở ngay mép biên giới của ám vực, có thể nói là gần hai người trong gang tấc. Linh Vân bị mặt khỉ đáng sợ kia hù cho nhảy dựng lên, nàng hét lên rồi liên tục lui vào sau. Đi vào! Một con chim ưng vung đôi cánh lớn, toàn thân Linh Vân bị hất bay vào trong ám vực. La Yên cũng lảo đảo bị đẩy vào trong đó. Sáu con chim ưng kia không dùng ám chi quả thực, chúng không nhìn rõ bên trong ám vực và cũng chẳng quan tâm trong đó xảy ra chuyện gì. Những con chim ưng này chỉ làm theo hứa hẹn là ném La Yên vào trong địa điểm đã định sẵn mà thôi. Bây giờ chỉ cần báo cho thằng nhãi con trong thành Vạn Linh nữa là xong. Một trong số những con chim ưng mở miệng. Đám chim ưng này cực kỳ thù hận La Trinh, chúng hận tới mức muốn xé hắn ra thành trăm mảnh. Nhưng đại thủ lĩnh và Liệp Tường đều chết thảm dưới tay hắn, sao chim ưng bình thường có thể đánh lại hắn được? Ai đi đây? Con chim ưng kia lại hỏi. Đám chim ưng biết La Yên là muội muội của thằng nhãi nhân loại kia. Chắc chắn thằng nhãi đó nhận được tin này sẽ vô cùng giận dữ, e rằng người đưa tin chắc chắn là phải chết. À, một con chim ưng lùn bé nhất trong số con lên tiếng. Tộc tinh chuẩn đã bị rơi vào bước đường này, chung quy vẫn cần có người hy sinh, và con chim này đành phải đứng dậy. Ồ, đá tinh mạch trước ngực của đám chim ưng lóe sáng, hy vọng ánh sao sẽ ở cùng ngươi. Sau khi những con chim ưng còn lại chúc phúc, con chim ưng này liền bay về hướng Tây Nam, hướng của thành Vạn Linh. Lại nói Phượng Ca đã hôn mê một ngày một đêm, lúc này nàng đột nhiên mở to mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Để mở ra cái khe nứt ánh sáng kia, nàng đã phải tiêu hao rất nhiều tinh lực. Dù thuần khiết giả có mạnh thì cũng không thể tùy ý sử dụng chiêu này. Phượng Ca vừa động đậy được đứng lên thì một bàn tay đỡ lấy vai nàng. Giọng nói của La Trinh vang lên bên tai. Tỉnh rồi thì cũng đừng cử động vội. Ngươi tiêu hao quá nhiều tinh lực, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Phượng Ca nghe ra được sự áy náy trong giọng nói của La Trinh, bờ môi của nàng khẽ nhếch lên. Chẳng hiểu tại sao Phượng Ca thấy vô cùng thoải mái khi La Trinh như vậy. Nếu có thể nàng còn muốn La Trinh phải nợ mình nhiều hơn. Lúc mà Phượng Ca định nói gì đó thì tộc nhân của tộc Dẫn Díu xông vào, báo, thành về đại nhân. La Trinh và Phượng Ca đồng thời nhíu mày, La Trinh liền cất giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Một con tinh chuẩn đang ở ngoài phủ thành vệ, nơi yêu cầu gặp thành vệ đại nhân. Tộc nhân của tộc Dẫn Díu kia nói, tinh chuẩn lại muốn gặp ta, La Trinh hơi sửng sốt, tộc tinh chuẩn định nhận thua rồi sao? Chuyện đã đi tới nước này rồi, giờ bọn chúng nhận thua thì có ý nghĩa gì nữa? Dù La Trinh muốn buông tha cho tộc tinh chuẩn, tộc Dẫn Díu và tộc Cự Nhân cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng như vậy. Tuy thế nhưng mà La Trinh vẫn đi ra khỏi phòng, bước thẳng tới cổng của phủ thành vệ. Con chim ưng kia đứng thẳng ở cổng, sau khi thấy La Trinh bước ra, nó liền lên tiếng: "La Yên, muội muội của ngươi đã bị giải vào trong ám vực." Một câu nói rất đơn giản, ngắn gọn và lạnh lùng. Lời nói của con chim ưng này như một con dao sắc bén đâm vào đầu La Trinh, hai mắt của hắn đột nhiên trợn trừng, trong mắt bắn ra sát ý mãnh liệt. Dù con chim ưng này ôm tâm thái bản thân chắc chắn phải chết khi tới đây để truyền tin, nhưng sau khi cảm nhận sát ý của hắn thì thân thể to lớn của nó cũng không nhịn được mà run rẩy. La Trinh vẫn cho rằng là Lê Sơn có thể chăm sóc tốt cho La Yên, dù sao thực lực của Lê Sơn cũng vượt trên Thái Nhất Thiên Cung. Dù mấy thế lực siêu cấp như Hữu Hùng Kim Ô thì cũng không dám tùy tiện ra tay với Lê Sơn. Nhưng La Trinh lại quên đi một điểm là hắn và Phượng Ca dùng thân thể bằng xương thịt để tiến vào nơi này. Họ xem là một mối uy hiếp cực lớn cho những thế lực kia. Tứ đại tộc bọn họ sẽ làm bất cứ giá nào để giết hắn. Lúc ở Hồn Nguyên Đại Thế Giới, quan hệ huynh muội La Trinh La Yên đã bại lộ. Để dẫn dụ La Trinh và Phượng Ca vào ám vực, đương nhiên bọn chúng sẽ dùng đến thủ đoạn này. Dù chúng chưa xác thực được La Trinh có phải thiên hành hay không, nhưng lại trực tiếp ra tay với La Yên. Chứng tỏ ở đây, bọn chúng đang vô cùng sốt ruột. Mấy tộc nhân của tộc dẫn díu đứng bên cạnh cảm nhận được khí tức tản ra từ người La Trinh thì cảm thấy lo lắng. Trong lòng những tộc nhân này rất nghi hoặc, La Trinh là người của Thái Nhất Thiên Cung, chẳng lẽ muội muội của hắn không phải người của Thái Nhất Thiên Cung sao? Vì sao ở trong thời điểm quan trọng này lại bị người của tộc Tinh Chuẩn bắt đi? Các người muốn gì? La Trinh trầm giọng hỏi. Chúng muốn dùng La Yên để uy hiếp hắn thì chứng tỏ tạm thời nàng bình an. Chắc chắn lệnh bắt La Yên là do tộc Kim Ô đưa ra, chứ không phải là tộc Tinh Chuẩn. Hắn muốn biết tộc Tinh Chuẩn sẽ đưa ra điều kiện gì. Người hãy lệnh cho tộc dẫn díu và tộc cự nhân lui binh. Con chim ưng này đưa ra điều kiện không hề do dự. Xích Điện và Huyết Hống đã dẫn người của tộc dẫn díu và tộc cự nhân xuất phát tới thành Thiên Thủy. Bây giờ tộc Tinh Chuẩn đã rơi vào tình huống suy sụp, cũng không thể đàn áp nổi đại tộc ở thành Thiên Thủy nữa. Nếu hai đại tộc kia tiến vào thành Thiên Thủy thì tộc Tinh Chuẩn chắc chắn sẽ bị diệt. Chúng ta lui người thì các người sẽ thả La Yên ra sao? La Trình tiếp tục hỏi. Con chim ưng này lại lắc đầu. Muốn cứu được La Yên thì ngươi phải đích thân đi ám vực một chuyến. La Trình nheo mắt lại, hắn nhìn chằm chằm vào con chim ưng này rồi cười lạnh. Thế thì sao ta phải lệnh cho tộc dẫn díu và tộc cự nhân lui binh? Mục tiêu của việc bắt La Yên đi là để dẫn dụ La Trinh tiến vào ám vực, chứ không phải muốn ngăn La Trinh hủy diệt tộc Tinh Chuẩn. Nếu người không lôi binh, muội muội của ngươi sẽ chết. Trong mắt con chim ưng lộ vẻ bối rối, nhưng bản thân nó chẳng thèm đếm xỉa tới, nó vẫn đè nén sự sợ hãi trong lòng mà đáp lại. La Trinh cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi quay đầu về, nói với tộc nhân của tộc dẫn díu đứng đằng sau. Gọi Xích Điện và Huyết Hống trở về. Thành về đại nhân, tộc nhân của tộc dẫn díu kia hơi do dự. Cứ làm theo lời ta đi, La Trinh hạ lệnh. Tộc nhân của tộc dẫn díu không thể chống lại mệnh lệnh của La Trinh, cho nên đành gật đầu sau đó lập tức rời đi. La Trinh nhìn chằm chằm vào con chim ưng kia mà nói, mục đích của bọn chúng là dẫn dụ ta vào ám vực mà thôi, dù ta có không lưu binh thì muội muội của ta cũng sẽ không chết. Nghe La Trinh nói vậy, tim của con chim ưng này khẽ run lên, thằng nhãi này đã nhìn thấu lời nói hoang đường của mình rồi. Kẻ nào trong ám vực đã bắt muội muội ta? La Trinh hỏi. Là khỉ. Những con khỉ đen kia, chim ưng thành thật trả lời. Được rồi, ngươi có thể đi. La Trinh nói xong thì xoay người rời đi, các tộc nhân khác của tộc dẫn díu cũng theo vào phủ thành vệ. Con chim ưng này ôm tâm thái tới đây là phải chết, không ngờ bản thân lại giữ được một mạng. Nó cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, sự căng thẳng trong lòng cũng buông xuống. Lúc này nó mới phát hiện toàn thân mình toát đầy mồ hôi lạnh, ngay cả cánh chim cũng ướt đẫm. Ào, nó vội vàng giương cánh bay vút ra khỏi thành Vạn Linh. Trong phủ thành vệ, Phượng Ca thấy La Trinh quay lại, hơn nữa có vẻ bực bội thì tỏ ra lo lắng. Nàng thận trọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? La Trinh chìa tay về phía Phượng Ca, đưa ngọn nến và ám chi quả thực cho ta. Người muốn đi ám vực, Phượng Ca sững sờ. Ngọn nến và ám chi quả thực đều là thứ đảm bảo an toàn khi La Trinh ở trong ám vực, nhưng nàng nghĩ không ra là tại sao lúc này La Trinh lại muốn vào ám vực để làm gì. Đưa cho ta là được, đừng có hỏi nhiều quá, La Trinh trầm giọng nói. Bây giờ Phượng Ca đang cần tĩnh dưỡng, hắn định sẽ một mình tiến vào ám vực. Trên mặt Phượng Ca lộ ra vẻ lạnh lùng, nàng khẽ rụt tay lại và nói, không cần biết là chuyện gì, ta đi cùng với ngươi. Chiếc nhẫn tu di ở trong tay Phượng Ca, nàng mà không đưa thì La Trinh cũng không giành được. Hắn nhìn vào mặt nghiêm túc của Phượng Ca, bất đắc dĩ đành nói lại chuyện xảy ra phủ thành vệ cho nàng nghe. Với sự thông minh của mình, Phượng Ca vừa nghe đã hiểu rõ tất cả. Chuyện này rất đơn giản, chẳng qua tộc Kim Ô cảm thấy sinh linh bỉ ngạn bình thường không thể đối phó được với La Trinh, cho nên muốn dùng sức mạnh của sinh linh ám vực để giải quyết hắn. Bọn họ không nghĩ tới chuyện dùng sinh linh ám vực cũng không đối phó được ta sao? Trong mắt Phượng Ca lộ ra vẻ tự tin. Đúng là sinh linh ám vực mạnh hơn sinh linh quang vực, nhưng nàng lại là khắc tinh của toàn bộ sinh linh ám vực cho nên chẳng sợ chút nào. Có lẽ chúng còn chưa biết rõ tình hình hoặc là có dự tính khác, ví dụ như thuần khiết giả, La Trinh nói. Bên trong thập tứ trọng thiên còn có một thuần khiết giả khác, thực lực của thuần khiết giả này hơn hẳn những sinh linh bỉ ngạn. Nếu thuần khiết giả mà đứng về phía bọn chúng thì e là đã đánh tới đây từ lâu rồi, Phượng Ca lại nói thêm. Thuần khiết giả, họ có thể tự do qua lại quang vực và ám vực, bọn họ có thể mời được thuần khiết giả thì đương nhiên không cần nghĩ cách dẫn dụ La Trinh và Phượng Ca và ám vực. La Trinh cũng không rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào, trong lòng hắn bực bội bèn nói, thôi bỏ qua mấy thứ này đi, chúng ta vào ám vực tìm đám khỉ đen kia rồi nói tiếp. Khi ở thập tam trọng thiên thì La Trinh và Phượng Ca đã từng gặp đám khỉ đen kia, bọn họ bị những con khỉ đen đó đuổi giết, suýt chút nữa còn chết trong tay quái mặt lợn. Khi đó La Trinh không đủ mạnh để đánh với đám khỉ đen. Bây giờ thì hắn đã khác xưa. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Phượng Ca và La Trinh lại lên đường một lần nữa. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người đã vượt qua sườn núi giữa Thiên Ô và Địa Ô, đi thẳng vào mảnh ám vực ở phía cực tây. Lúc Phượng Ca định chiếu sáng ám vực thì La Trinh đã đưa tay ngăn lại. Chúng ta đi cứu người, đừng có gây động tĩnh quá lớn, La Trinh nói. La Yên đang ở trong tay đối phương, nếu bên đó phát hiện là bọn họ đã bị dẫn dụ vào ám vực thì có thể sẽ giết La Yên. Muốn cứu muội muội hắn ra thì phải đi một nước cờ bất ngờ. Sau khi mỗi người nuốt một quả ám chi quả thực, cả hai bước vào ám vực. Vì trước đây Phượng Ca đã mở ra khe nứt ánh sáng cho nên những yêu thực yêu vật, thậm chí là sinh linh ám vực sinh sống ở phạm vi trăm dặm nơi đây đều bị vô lượng thiên quang trừ khử. Xung quanh toàn là trụi lùi, ngày đó La Trinh cũng đã tận mắt nhìn thấy cảnh này. Phượng Ca chứng kiến hậu quả do mình tạo ra thì cũng tặc lưỡi, lúc đó là vô cùng cấp bách, trong đầu nàng dường như xuất hiện một tia chớp. Tia chớp kia là một cái khe nứt, lúc khe nứt được mở ra thì nàng bị ngất đi luôn, cho nên nàng cũng không nhớ rõ lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi hai người đi được khoảng hơn trăm dặm trong mảnh ám vực trụi lủi này, cảnh vật chung quanh mới dần khôi phục lại bình thường. Từng lùm cây u ám thấp bé tạo thành một cái rừng rậm mênh mông. Khi La Trinh và Phượng Ca định xuyên qua rừng cây này thì cành của những cây kia rủ xuống và khẽ đong đưa. Sức mạnh của một cành cây không mạnh nhưng hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn cành cây đồng thời hành động có thể khiến con mồi mạnh mẽ chết tươi. Hiển nhiên, chúng coi La Trinh và Phượng Ca là con mồi chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào. Phượng Ca thản nhiên nhìn những cành cây đang tới gần, trong mắt hiện lên một luồng sáng trắng. Các người muốn hóa thành tro bụi sao? Đám yêu thực này có tư duy khi cảm nhận sự uy hiếp của Phượng Ca, đám cành cây rậm rạp như bầy kiến lập tức rụt lại. Rừng rậm yêu thực vốn là một nơi khó di chuyển, nay đám yêu thực lại giạt ra hai bên, tạo thành một con đường cho bọn họ đi qua. Vậy mới phải chứ? Phượng Ca cười lạnh, ngẩng đầu đi thẳng về phía trước. La Trinh lắc đầu cười rồi đi theo sau lưng. Đám sinh linh ám vực này vô cùng sợ hãi Phượng Ca. Sau khi xuyên qua cánh rừng rậm này, trước mắt hai người xuất hiện từng dãy núi lớn. Đỉnh núi như hòa nhập cả với bầu trời, và trong bóng đêm không thể nào nhìn thấy những dãy núi này cao tới đâu. Sau khi vào ám vực, chuyện đầu tiên mà họ cần làm là tìm được cứ điểm của đám khỉ đen. Nhưng bây giờ bọn họ không tìm được sinh linh có trí tuệ nào cho nên muốn tìm được chúng là hơi khó. Sau khi men theo đường núi một đoạn, La Trinh và Phượng Ca nhìn thấy phía trước có ánh lửa. Ngoài vô lượng thiên quang của thuần khiết giả thì nến chính là thứ duy nhất có thể phát sáng trong ám vực. Đốm lửa kia phát ra ánh sáng dịu dịu cho nên khẳng định đó là một ngọn nến. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần sườn núi, quả nhiên họ thấy cách đó không xa có một ngọn nến. Sau khi được đốt cháy, ngọn nến được đặt trên một mảnh đất trống, nó lẻ loi đứng đó, chiếu sáng. Uy lực của ngọn nến không bằng vô lượng thiên quang, cũng không sánh bằng ánh sáng tự phát trong quang vực, nhưng sinh linh ám vực lại rất e sợ nó, từ khi chúng ăn quang chi quả thực mới có thể dễ dàng tới gần ngọn nến mà không bị ánh sáng của nó làm bị thương. Hiển nhiên là có người cố ý đặt ngọn nến ở đây, chứ có điều không biết mục đích của việc sắp xếp này là gì. La Trinh và Phượng Ca không nói một lời, trốn ở bên cạnh quan sát động tĩnh quanh ngọn nến. Chẳng bao lâu sau, trong bóng tối chuyển tới tiếng huyên náo, một con côn trùng giống như con dế mèn nhưng cao to cỡ nửa người chui ra. Nó nhảy từng bước về phía ngọn nến, dường như con côn trùng này không hề sợ hãi ánh lửa. Nó nhảy thẳng vào phạm vi ánh nến chiếu sáng mà không phòng bị chút nào. Xèo. Sau khi nó tiến vào phạm vi ánh nến chiếu sáng, tia sáng màu vàng dịu kia liên tục ăn mòn nó. Chỉ một lát sau, bên ngoài thân thể con côn trùng thủng lỗ chỗ, bốn cái chân của nó rụng xuống, cuối cùng ngã sấp mặt trước ngọn nến. Ngọn nến vẫn đang ăn mòn thân thể con côn trùng. Nếu không có bất kỳ can thiệp nào, con côn trùng này sẽ biến mất trước ngọn nến. Nhưng lúc này một cái thòng lọng nhỏ đột nhiên ném tới, chồng vào thân thể con côn trùng và lôi đi. Chiếc thòng lọng kia đã kéo nó ra khỏi phạm vi chiếu sáng của ngọn nến. Động tác vô cùng trôi chảy, dường như đã làm nhiều tới mức thần thục. La Trinh còn chưa kịp thấy rõ ràng thì con côn trùng kia đã bị kéo vào bóng tối. Chắc chắn bên kia là một sinh linh có trí tuệ, chúng ta đi tìm nó. Phượng Ca ghé tai La Trinh nói nhỏ. Chắc chắn là sinh linh có trí tuệ trong ám vực, biết đám khỉ đen kia đang ở đâu. Ngay khi Phượng Ca định qua đó thì bị La Trinh giữ lại. Trong ám vực nguy hiểm hơn so với quang vực nhiều, dù trong tình huống nào thì cũng phải cảnh giác, hắn nói, cứ quan sát đã rồi tính. Hai người ẩn nấp ở chỗ cũ lại nhìn chằm chằm vào ngọn nến, chỉ lát sau trong bụi cỏ cách đó không xa lại vang lên tiếng xào xạc. Lần này là một con rết lớn màu đen, nó dài tới hơn một trượng. Con rết này nâng thân thể dài nhỏ của mình lên để quan sát ngọn nến, nó cũng bò về phía ánh nến không do dự. Số phận của nó cũng chẳng khác con dế mèn vừa nãy. Sau khi con rết tiến vào phạm vi chiếu sáng của ngọn nến thì thân thể nó liên tục bị ăn mòn, nó còn chưa kịp tới gần ngọn nến thì đã nằm bất động. Vèo, một cái thòng lọng lại bay từ trong bụi cỏ ra buộc vào thân thể con rết lớn một cách chính xác, sau đó cái thòng lọng kia cũng kéo con rết lớn vào trong bụi cỏ. Sức sống của con rết này rất mạnh, trong quá trình bị lôi đi nó còn giãy giụa liên tục. Nhờ thời khắc con rết này giãy giụa, La Trinh thấy rõ ràng trong bụi cỏ có một bàn tay lớn màu xanh lục đang kéo dây thừng. Mặc dù hắn không biết đó là chủng tộc gì trong bỉ ngạn, nhưng chắc chắn không phải đám khỉ đen. Bọn chúng lợi dụng ánh nến để bắt côn trùng mà thôi, cũng chẳng có gì hay ho. Phượng Ca cảm thấy rất là nhàm chán. Vậy thì chúng ta đi vòng qua là được, La Trinh gật đầu nói. Hai người không hề có ác ý mà chỉ muốn hỏi thăm chút chuyện thôi, không tới mức là đối phương coi họ là kẻ địch. Ngay lúc này La Trinh vừa đứng dậy, trên bầu trời đột nhiên chuyển tới tiếng vù vù, mấy chục con ong lớn bằng cái hồ lô bay trên bầu trời, chúng bay thẳng về phía La Trinh và Phượng Ca. Trên thân thể những con ong này có màu sắc sực sỡ, hiển nhiên là có chứa kịch độc. Trốn sau lưng ta, La Trinh kéo Phượng Ca ra sau đít, thân thể khẽ đảo một cái đưa tay đập về phía không trung, bộp bộp. Trường phong bay ra khiến những con ong độc này bị đập thành nhiều mảnh, nhưng hắn vừa xử lý xong đám ong độc thì một đám nhện to cỡ nắm tay chui ra từ bụi cỏ bên cạnh. Ngoài ra còn có một con rết ngũ sắc dài chừng một thước, không ngờ vùng này lại có nhiều độc trùng ẩn náu như vậy. La Trinh không hề e sợ đám độc trùng này, nhưng Phượng Ca vừa nhìn thấy đám côn trùng thì dựng hết cả lông gáy lên. Nếu không phải sợ là đánh rắn động cỏ, e rằng nàng đã thả ra vô lượng thiên quang, đốt sạch cái đám côn trùng này. Hai người không thể không rời khỏi chỗ ẩn nấp. Lúc bọn họ vừa bước ra thì hai bóng người màu xanh lục cũng chui ra khỏi bụi cỏ cách đó không xa, rõ ràng là hai người thanh niên da xanh. Thân thể bọn họ còng xuống, động tác vô cùng nhanh nhẹn, trên đầu là một rúm tóc màu đỏ, tướng mạo trông rất đáng sợ. Bèo, hai người da xanh xông tới, đồng thời họ còn ném mạnh thòng lọng về phía La Trinh và Phượng Ca. Hai người liếc nhau không hề né tránh mà để mặc kệ thòng lọng trói mình lại. Người da xanh thấy mục tiêu đã bị trói, trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng họ còn chưa kịp thu dây thừng thì cảm giác đầu kia truyền tới một sức mạnh không thể kháng cự. Hai người da xanh không tự chủ được bị kéo sành sạch tới bên cạnh La Trinh và Phượng Ca. Bọn họ thấy tình thế không ổn liền lăn một vòng dưới đất, định là lăn vào trong bụi cỏ, nhưng khi cả hai vừa đứng vững thì cảm thấy đôi mắt có tia sáng trắng bay ra, chân chuyển tới cảm giác đau đớn, chân của bọn họ đã bị tia sáng nhỏ bé xuyên qua và ghim ở trên mặt đất đến không thể nhúc nhích, lại còn đau nữa. Hai mũi khoan ánh sáng này được hình thành từ ánh sáng trắng, đối với sinh linh quang vực thì nó không có tính sát thương, nhưng nó lại đủ lấy mạng của sinh linh ám vực. Hai tên người da xanh vốn không thể động đậy nổi, nếu như muốn gắng gượng để chạy trốn thì tia sáng kia sẽ xẻ chân của họ thành hai nửa. Phượng Ca bước tới với vẻ mặt lạnh lùng, nàng đang định ép hỏi hai tên này tại sao dám đánh lén họ, nhưng trước khi mở lời thì Phượng Ca đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với La Trinh, hay là ngươi hỏi đi. La Trinh gật đầu bước tới trước mặt hai tên da xanh này mà nói, hai người bọn ta chỉ là người qua đường đi qua đây mà thôi, vì sao các ngươi lại xua chủng độc công kích bọn ta? Hai tên người da xanh đánh giá La Trinh một chút, bọn họ không sợ La Trinh bằng Phượng Ca. Một trong hai người da xanh mở miệng nói xì xà xì xò cái gì đó, rồi cua tay giải thích. Về phần hắn nói gì thì La Trinh một chữ cũng không hiểu. Bất đồng ngôn ngữ à? La Trinh nhíu mày, bánh mì chuyển ngữ đâu? Dù là trong bỉ ngạn hay thế giới mẹ thì ngôn ngữ nhân tộc là tiếng nói thông dụng nhất, rất hiếm khi xuất hiện tình huống bất đồng ngôn ngữ như vậy. Nếu không biết nói tiếng người thì hai người không có giá trị để sống tiếp, chết cả đi. Trong mắt Phượng Ca lóe ra một tia sắc lạnh, nàng vốn là người sát phạt quả đoán, chỉ có điều muốn giữ chút hình tượng gái ngoan ở trước mặt La Trinh mà thôi, nhưng hai tên da xanh này giả vờ ngây ngô trước mặt La Trinh, điều này khiến nàng không thể chấp nhận. Ù, từng tia sáng chạy dọc ngón tay của Phượng Ca, dường như móng tay cũng trở nên phát sáng. Thấy tay nàng chuẩn bị đập về phía một trong hai tên da xanh, tên này liên tục giơ tay nói, Đừng giết ta, don't kill me. Lúc bàn tay của Phượng Ca chỉ còn cách người da xanh khoảng một thước thì dừng lại, nàng nhìn La Trinh mỉm cười, hỏi đi. La Trinh thấy những hành động này của Phượng Ca thì cảm thấy dở khóc dở cười, phương pháp thay đổi hình tượng này đúng là tốn công phí sức thật. Nếu các ngươi đã hiểu tiếng người thì ta sẽ hỏi lại lần nữa, vì sao đánh lén bọn ta? La Trinh hỏi lại. Một trong hai tên da xanh lập tức đáp, bọn ta là phóng trùng sư, bọn ta ở đây bắt trùng ám phỉ. Nhưng trùng ám phỉ này vô cùng nhạy cảm, các ngươi ở lại nơi này thì chúng sẽ sợ chạy mất. Nếu thế thì mọi nỗ lực của chúng ta sẽ thành công cốc, bộ lạc của chúng ta sẽ rơi vào tình trạng không ổn. Hai tên da xanh này có tài bắt trùng điệu nghệ, sau khi họ bố trí ngọn nến, sẽ dùng bí pháp đặc thù để che giấu hơi thở của mình. Nếu có con trùng khác xâm nhập, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để bắt con trùng đó đi, bởi vì mục tiêu cuối cùng của bọn họ là phải chờ bằng được trùng ám phỉ cơ. Ta xin các ngươi tha cho bọn ta đi, bọn ta thực sự muốn bắt được trùng ám phỉ, tên người da xanh còn lại nói bằng giọng điệu đáng thương. Thu cái khoan ánh sáng lại, La Trinh nói với Phượng Ca, nàng đảo mắt một vòng, ngón tay khẽ gẩy một cái, khoan ánh sáng đang găm trên đùi hai gã da xanh biến mất. La Trinh nhìn hai tên da xanh này thở dài mà hỏi, ta tìm hai vị chỉ muốn hỏi một việc, trong ám vực này... Và lúc La Trinh vừa cất lời thì rừng cây cách đó không xa chuyển tới tiếng gió vù vù, tán cây bị nghiêng sang một bên, một mùi máu tươi từ đó bay ra. À, sau khi ngửi được mùi máu tươi này, mặt mũi La Trinh và Phượng Ca lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Khi mùi máu tươi sộc vào mũi, trái tim hai người đột nhiên nhảy lên một cái, bọn họ cảm thấy bản thân có khát vọng với mùi vị đó. Trùng ám phỉ, nguy rồi, sao chúng lại xuất hiện vào lúc này? Sắc mặt của hai tên da xanh lập tức trở nên xanh xám, một người trong đó lật tay, trong tay xuất hiện một cái ống trúc, anh ta khẽ đập ống trúc vào lòng bàn tay một cái, một chất bột màu nâu đổ từ ống trúc ra lòng bàn tay. Người này cầu khẩn, hai vị, trùng ám phỉ này liên quan mật thiết tới tính mạng toàn bộ tộc nhân trong tộc bọn ta, cứu giác của nó rất nhạy, nếu ngửi được mùi trên người các vị thì nhất định nó sẽ chạy mất, xin các người hãy vẩy bột phấn này lên người đi. Sau khi vẩy thứ bột màu nâu lên người La Trinh và Phượng Ca, người da xanh bảo hai người hãy trốn vào bụi cỏ, đồng thời nói, ta không biết rốt cuộc hai vị muốn nghe ngóng cái gì, đợi sau khi bắt được trùng ám phỉ thì chúng ta nhất định sẽ nói cho hai người biết. Hắn ta vừa dứt lời thì cây cối rậm rạp ở phía xa đã bị giạt sang hai bên, một con sâu đột nhiên bò từ trong rừng ra. Con sâu này trắng loãng như tuyết, nhìn qua óng ánh như băng tằm, bên trong cơ thể của nó còn hiện ra vô số mạch máu, có thể nhìn xuyên qua lớp da, thấy rõ máu đang chảy trong đó. Hình thể con sâu này cũng không lớn, nó chỉ cao tầm hơn nửa người. Lúc nó bò cũng phát ra uy thế rất mạnh, e rằng sức mạnh của con sâu này là không hề nhỏ. Lúc con sâu này xuất hiện, cảm giác kỳ lạ trong lòng La Trinh và Phượng Ca càng rõ hơn. Bụng của hai người bắt đầu kêu ủng ục, giống như thấy được món ngon hảo hạng, tới mức họ phải thèm nhỏ dãi. Thật kỳ lạ, La Trinh thầm cảm thấy kinh ngạc. Từ sau khi tích cốc thì La Trinh rất hiếm khi có cảm xúc như thế này. Đối với đồ ăn ngon, mặc dù cảm giác này kỳ lạ nhưng hắn vẫn có thể áp chế được, thế nhưng Phượng Ca bên cạnh thì lại khác. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào trùng ám phỉ, dường như linh hồn của Phượng Ca cũng bị con sâu này thu hút. Nàng khẽ nói, ta muốn ăn con sâu kia. Phượng Ca vừa nói dứt lời thì không kìm lòng được định đứng lên, nhưng đã bị La Trinh nhẹ nhàng lôi lại. Phượng Ca, ngươi sao vậy? Chuyệt. Hai gã người da xanh đồng thời làm động tác cấm thanh. Vì tiếng động nhỏ này, con trùng ám phỉ vốn đang bò một cách chậm chạp kia đột nhiên dừng lại. Nó ngẩng đầu quan sát chung quanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Sau khi quan sát một lúc lâu, con trùng ám phỉ này mới buông lỏng cảnh giác, từ từ bò lại gần ngọn nến. Hai người da xanh nắm chặt gậy trúc và thòng lọng, đợi tới khi nó bò vào trong phạm vi ngọn nến chiếu sáng thì ra tay. La Trinh đang tò mò quan sát biểu hiện kỳ lạ của Phượng Ca. Mặc dù nàng không nói thêm gì nữa, nhưng cặp mắt của Vượng Ca vẫn nhìn chằm chằm vào con trùng ám phỉ kia. Mùi máu tản ra từ người con sâu này thực sự rất thu hút nàng. Nếu không phải còn chút lý trí, hơn nữa có La Trinh ở bên cạnh ngăn cản, thì nàng đã nhào tới rồi. Nó sắp vào rồi, chuẩn bị. Một trong hai người da xanh hạ giọng nói. Người da xanh còn lại nắm chặt thòng lọng, chuẩn bị ném ra ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này trong rừng cây cách đó không xa lại phát ra tiếng xào xạc, đột nhiên có ba con trùng ám phỉ từ trong đó bò ra. Hình thể của ba con trùng ám phỉ này lớn gấp đôi con vừa rồi, cao cỡ một người trưởng thành. Sau khi nhìn thấy ba con trùng ám phỉ này, sắc mặt hai người da xanh kia lập tức thay đổi. Kế hoạch của bọn họ là bắt được một con trùng ám phỉ. Này đột nhiên, có thêm ba con nữa thì tình hình đã thay đổi một cách là khó đoán. Bản thân những con trùng ám phỉ này là những con sâu có thực lực mạnh. Người da xanh là phóng trùng sư, bọn họ hiểu rõ mọi tập tính của muôn loài côn trùng trong ám vực. Những côn trùng sâu bọ như là rết quỷ diện đối kiềm, rồi âm phong địa trùng vân vân, có ngoại hình hung hãn, độc tính cũng cực mạnh. Thế nhưng phóng trùng sư vẫn có cách dễ dàng giải quyết. Trùng ám phỉ này thì có thân thể mập mạp trắng trẻo, dường như chẳng thể gây hại gì. Thế nhưng thực lực bản thân nó lại đủ để đứng đầu trong các loại trùng ở ám vực. Phóng trùng sư muốn giải quyết một con trùng ám phỉ đã vô cùng gian nan, huống chi giờ này tổng cộng có 4 con. Hai tên da xanh đứng sững trong bụi cỏ, trên mặt toát ra vẻ đau buồn và tiếc nuối. Họ không định ra tay nữa. Vì sao không ra tay? Là Trình Chuyển Âm hỏi. Người da xanh kia tỏ vẻ tiếc nuối nói. Ba con trùng ám phỉ kia là sâu trưởng thành, thực lực của chúng rất mạnh. Bọn ta mà bắt con ấu trùng kia thì sẽ quấy rầy ba con trùng ám phỉ lớn. Đến lúc đó bọn ta chắc chắn phải chết. Hai người da xanh đã đặt bẫy ở chỗ này mấy ngày, vất vả lắm mới thấy trùng ám phỉ xuất hiện. Nhưng bây giờ họ lại chẳng thể ra tay được, vì thế mà tinh thần cũng sa sút xuống. Lúc này Phượng Ca đột nhiên lên tiếng, ra tay đi, ta sẽ giúp các người xử lý ba con trùng ám phỉ trưởng thành. Hai tên da xanh nghe thấy Phượng Ca nói vậy thì vui mừng khấp khởi. Cô gái này có thể thả ra ánh sáng lấp lánh, ánh sáng kia dường như có thể xuyên qua hết thảy của ám vực. Nếu như có nàng hỗ trợ đối phó với trùng ám phỉ thì đúng là họ cầu còn không được. La Trinh khẽ nhíu mày, từ khi trùng ám phỉ xuất hiện, Phượng Ca luôn có biểu hiện không được bình thường. Trong mắt nàng toát ra vẻ khao khát không thể che giấu đối với trùng ám phỉ, giống như một con nghiện vậy. Lúc trước La Trinh cũng đột nhiên cảm thấy muốn ăn trùng ám phỉ, nhưng mà khi hắn cố gắng khắc chế thì cảm giác kia biến mất ngay. Bây giờ xem ra tình trạng của Phượng Ca còn nghiêm trọng hơn là hắn tưởng tượng nhiều, không thể nào khống chế được. Nhưng ta có một yêu cầu, ba con trùng ám phỉ kia phải thuộc về ta, Phượng Ca lại nói thêm. Đương nhiên là được rồi. Một trong hai gã người da xanh gật đầu lia lịa. Dù sao mục tiêu của bọn họ cũng là bắt giữ một con trùng ám phỉ để giao nộp thôi. Dù nhiều trùng ám phỉ hơn có nghĩa là bọn họ sẽ được hưởng nhiều lợi ích hơn, nhưng điều này cũng nằm ngoài năng lực của họ. Cộp cộp. Tốc độ di chuyển của con trùng ám phỉ nhỏ kia tăng lên, nó đã xâm nhập vào phạm vi ngọn nến chiếu sáng. Ánh nến có thể khiến thân thể của mọi sinh linh trong ám vực bị ăn mòn, nhưng dường như trùng ám phỉ là một ngoại lệ. Dưới ánh nến màu vàng nhạt, da của trùng ám phỉ bị ăn mòn một chút, đồng thời nó cũng co vào một chút. Mạch máu trong cơ thể trong suốt lại bắt đầu tỏa ra hào quang lấp lánh màu đỏ tươi, dường như nó đã hấp thu một phần ánh sáng tỏa ra từ ngọn nến vào trong cơ thể. Khi trùng ám phỉ đi tới gần ngọn nến thì dừng lại, nó mặc cho bản thân đắm chìm trong ánh nến, mạch máu đỏ tươi trong cơ thể càng sáng long lanh. Ba con trùng ám phỉ khác cũng là như vậy. Sau khi vào trong phạm vi chiếu sáng của ngọn nến thì chúng dừng lại để hưởng thụ sự gột rửa của ánh nến. Hai tên người da xanh liếc nhìn nhau rồi gật đầu, một trong hai người bôi một loại thuốc bột có mùi gây mũi lên thòng lọng, sau đó đột nhiên ném về phía con trùng ám phỉ đang ở gần ngọn nến nhất. Động tác ném của anh ta cực kỳ chuẩn xác, phần đầu của con trùng ám phỉ kia đã bị trói chặt chỉ trong nháy mắt. Sau khi con trùng ám phỉ bị dây thừng trói chặt thì cật lực dãy giụa, tức nó rất lớn cho nên hai người da xanh kia cũng không thể nào níu chặt được. Vì trên dây thừng được bôi thuốc bột cho nên sau khi giãy giụa một lát, thân thể của con trùng ám phỉ trở nên cứng ngắc như mất đi cảm giác. Nó nằm sõng xoài trên mặt đất. Hai người da xanh thuận thế kéo mạnh một cái khiến con trùng ám phỉ này bị lôi vào bụi cỏ. Xì, ba con trùng ám phỉ còn lại phát hiện đồng bọn của mình bị bắt. Mạch máu trong cơ thể chúng đột nhiên tản ra. Thân thể của chúng vốn trắng trẻo mập mạp nay lại biến thành màu đỏ tươi như máu chỉ trong nháy mắt. Hai người da xanh thu trùng ám phỉ vào một cái túi đặc chế, đồng thời nói với Phượng Ca. Vì tiền bối này, ba con trùng ám phỉ kia đã rơi vào trạng thái nổi giận, xin tiền bối hãy ra tay đối phó với nó. Bọn họ biết trùng ám phỉ nổi giận thì đáng sợ tới cỡ nào. Hai người vừa xách túi lên định rời đi thì đã bị La Trinh giữ lại. Hắn đặt một tay lên túi đựng sâu và nói, bọn ta sẽ giải quyết ba con trùng ám phỉ kia, nhìn xin hai vị đừng có rời đi vội, đừng quên lời hứa của các ngươi. La Trinh còn cần nghe ngóng tin tức về đám khỉ đen ở chỗ bọn họ, thì sao hắn có thể thả cho hai người này rời đi được? Trong lòng hai gã da xanh này thì lại không nghĩ vậy. Ngộ nhớ hai người này chết trong tay trùng ám phỉ thì kết cục của bọn họ cũng chẳng khác gì. Bây giờ hai người đã bắt được trùng ám phỉ rồi, đương nhiên là họ muốn chạy trốn trước. Nhưng cái tay đặt hờ lên túi đựng sâu lại khiến bọn họ không thể xê dịch. Trong lúc La Trinh đang nói chuyện với hai người này thì Phượng Ca đã xông ra bên ngoài. Nếu nói Phượng Ca muốn ăn mấy con trùng ám phỉ này thì chẳng bằng nói là thân thể thuần khiết giả này của nàng muốn ăn chúng. Phản ứng vô thức của thân thể này đã ảnh hưởng tới phán đoán của nàng. Nó khiến Phượng Ca cho rằng cảm giác thèm ăn này là bản năng của nàng. Vèo, tơ máu khuếch tán ra, từ trong thân thể ba con trùng ám phỉ kia rung lên, phần lưng của chúng xuất hiện 10 đường máu bắn thẳng về phía Phượng Ca. Tốc độ bắn của chúng cực nhanh, nằm ngoài dự đoán của Phượng Ca. Nàng tránh được mười mấy đường máu đầu tiên, nhưng vẫn bị một đường máu bắn trúng. Nó xuyên qua vai trái của Phượng Ca. Thân thể của thuần khiết giả cực mạnh, nhưng vẫn bị đường máu này làm thủng một lỗ chừng cỡ nắm tay. Máu tươi chảy ra đầm đìa. Phượng Ca. La Trinh trông thấy cảnh này thì con người co rút lại. Hắn cho rằng Phượng Ca có thể giải quyết đám trùng ám phỉ này một cách dễ dàng. Không ngờ nàng lại bị thương. Có trách hai gã da xanh này lại sợ tới mức như vậy. Sau khi con trùng ám phỉ trắng trảo mập mạp này bị chọc giận thì e rằng chúng sẽ trở thành những kẻ rất mạnh trong ám vực. Lúc mà La Trinh đang định xông lên thì Phượng Ca phất tay với hắn tỏ vẻ không sao, sau đó nàng đột nhiên ngồi xổm xuống hai tay kéo một cái. Hai trường kiếm phát ra ánh sáng trắng dài tới mấy chục trượng bắn ra từ lòng bàn tay của nàng. Phượng Ca đột nhiên chập tay lại, hai thanh trường kiếm này bắn về phía ba con trùng ám phỉ kia. Với thực lực của Phượng Ca, chỉ cần dùng vô lượng thiên quang là có thể giải quyết mấy con trùng ám phỉ này một cách nhẹ nhàng. Nhưng một phần, vì nàng định ăn những con trùng này, nếu dùng chiêu đó thì chúng sẽ bị vô lượng thiên quang làm cho tan biến, như vậy thì không ăn được nữa. Mặt khác thì vô lượng thiên quang sẽ chuyển đi rất xa trong ám vực, như vậy sẽ trở thành đánh rắn động cỏ, cái được không bù nổi cái mất. Trường kiếm phát sáng này không có hình dạng cụ thể, hoàn toàn là tăng giảm chiều dài theo ý nghĩ của Phượng Ca. Tốc độ chém xuống của nó cũng cực nhanh. Ba con trùng ám phỉ còn chưa kịp phản ứng đã bị trường kiếm phát ra ánh sáng trắng xẹt qua, nằm bẹp dưới đất không nhúc nhích được nữa. Nếu nhìn kỹ có thể thấy thân thể của chúng có một vết rách nhỏ, bị Phượng Ca chém thành hai nửa. Hai người da xanh thấy La Trinh tiến lên hỗ trợ thì định thừa cơ chạy trốn, nhưng họ vừa bước được một bước đã thấy Phượng Ca chém chết cả ba con trùng ám phỉ kia một cách dễ dàng. Trên mặt cả hai đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, cái miệng của bọn họ há ra đến mức là có thể nhét vừa một quả dứa, đã phát triển hết mức. Trong ám vực, người da xanh này có thực lực gần như xếp hạng chót, trong lòng họ không rõ tia sáng kia sắc bén đến độ nào, vì thế tia sáng kia xuyên qua người họ một cách dễ dàng thì cũng chẳng tính là gì. Nhưng ở trong ám vực này, trùng ám phỉ là sinh linh có thực lực mạnh, chỉ có điều là trí tuệ của chúng không cao mà thôi. Cũng vì vậy mà phóng trùng sư mới có thể dùng ngọn nến dụ dỗ chúng tới, sau đó dùng thuốc mê để bắt giữ. Nếu như chính diện va chạm với trùng ám phỉ, thì họ chỉ có nước chạy trốn mà thôi. Ba con trùng ám phỉ mạnh như vậy mà lại bị Phượng Ca chém làm đôi chỉ trong nháy mắt. Chứng kiến cảnh tượng này, hai người cảm thấy là vô cùng rung động. Sau khi giết chết trùng ám phỉ, Phượng Ca bước thẳng vào phạm vi chiếu sáng của ngọn nến. Cẩn thận, ngọn nến kia, ánh sáng của nó sẽ ăn mòn ngươi. Hai người da xanh thấy Phượng Ca trực tiếp tiến vào phạm vi ánh nến chiếu sáng thì vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lúc trước bọn họ muốn chạy trốn là vì sợ chết thôi, bây giờ trùng ám phỉ đã bị giải quyết cho nên họ chẳng việc gì phải chạy trốn nữa, thậm chí hai người còn có suy nghĩ lấy lòng Phượng Ca và La Trinh. Người da xanh vốn chưa từng thấy được sinh linh trong quang vực, đối với bọn họ thì tất cả mọi thứ trong quang vực đều khó hiểu, là những thứ không thể đụng vào. Phượng Ca và La Trinh đều đến từ quang vực thì sao họ có thể e ngại ánh nến được. Sau khi bước vào phạm vi ngọn nến chiếu sáng, nàng chẳng hề bị ánh sáng của ngọn nến này làm tổn hại. À, cô gái kia không sợ ánh sáng từ ngọn nến, có phải cô ta đã ăn quang chi quả thực rồi không? Dường như hai người này đang chứng kiến một chuyện khó lòng tưởng tượng, trong mắt suýt chút nữa còn rớt cả ra ngoài. Ngoài trùng ám phỉ ra thì chưa có sinh linh nào tới gần ngọn nến mà lại không bị thương tổn chút nào. Nếu như ngọn nến kia có thể cháy trong thời gian dài, thậm chí nó có thể làm mặt đất xung quanh cũng bị ăn mòn. Nhưng mà cô gái kia, Phượng Ca tiến vào trong phạm vi ánh nến chiếu sáng, hai mắt của nàng nhìn chằm chằm vào thi thể của trùng ám phỉ. Mùi máu tươi nồng nồng xông vào mũi, nàng càng khó để kháng cự hơn, ba chân bốn cẳng chạy tới gần một thi thể trùng ám phỉ. Phượng Ca đưa tay vào trong thi thể rồi nhẹ nhàng kéo một cái, từng mạch máu mỏng manh bị lôi ra. Lúc Phượng Ca không nhịn được định đưa lên miệng, La Trinh đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh nàng, sau đó giữ tay Phượng Ca lại. Ngươi định làm gì? Phượng Ca hỏi. Ta biết là ngươi muốn ăn những thứ này, nhưng trước khi hiểu được rõ ràng thì đừng ăn tốt hơn. La Trinh lắc đầu. Có trời mới biết là những con trùng ám phỉ này có lai lịch thế nào, nó có chứa kịch độc hay không, không nên nuốt lung tung mấy cái thứ máu me này thì hay hơn. Nhưng mà, trên mặt Phượng Ca lộ ra vẻ buồn bã. Trong mắt nàng, trùng ám phỉ ắt hẳn là đồ ăn của bản thân, đây là điều mà cơ thể nói cho Phượng Ca biết, nhưng La Trinh lại làm lý trí của nàng trỗi dậy. Trong lý trí của Phượng Ca thì sao nàng có thể ăn mấy thứ buồn nôn như thế này? Hai dòng suy nghĩ trái ngược giằng co nhau, Phượng Ca có vẻ thực kỳ đau khổ. Đúng lúc này một người da xanh đứng ở ngoài phạm vi ngọn nến chiếu sáng mở miệng. không thể ăn trùng ám phỉ, thứ này là thuốc độc chí mạng đối với chúng ta, đặc biệt là máu của nó. Sau khi ăn xong, thất khiếu sẽ chảy máu mà chết. Nghe người Gia Xanh cảnh báo như vậy, La Trinh lại càng kiên quyết ngăn cản hành vi này của Phượng Ca. Mặc dù nàng đã bỏ thứ máu me nhảy nhụa kia xuống, nhưng vẫn có vẻ lưu luyến không rời. Nàng nhìn La Trinh giống như thể hắn đã cướp mất đồ ăn ngon của nàng vậy, trên mặt mơ hồ lộ vẻ buồn bực. Nếu như đám trùng ám phỉ này không ăn được, thì vì sao các ngươi còn muốn bắt nó? La Trinh đột nhiên quay đầu hỏi. Hai người Gia Xanh kia vượt bao gian khổ để bắt trùng ám phỉ, điều này nói rõ là nó phải có giá trị nhất định. Mấy con sâu này dùng để hiến cho tộc Vương Hầu, đương nhiên bọn ta sẽ không bắt để ăn. Cho dù có cho, bọn ta cũng chẳng dám ăn, một người Gia Xanh giải thích. Tộc Vương Hầu? La Trinh hơi nhướng mày, hắn hỏi tiếp. Tộc Vương Hầu mà ngươi nói là ám chỉ đám khỉ đen trong ám vực phải không? Người Gia Xanh nghe La Trinh gọi tộc Vương Hầu là khỉ màu đen thì sắc mặt liền biến đổi. Hắn ta vội vàng ra hiệu cho La Trinh im lặng. Tuyệt đối đừng có gọi chúng là khỉ đen, người sẽ bị bọn chúng giết chết đấy. Trong ám vực, tộc Vương Hầu là thế lực rất mạnh, người Gia Xanh đều e sợ bọn chúng. La Trinh nhíu mày hỏi, đám Vương Hầu này lấy trùng ám phỉ để làm gì? Các ngươi không ăn được mấy con trùng ám phỉ này, vậy bọn chúng có thể ăn sao? Đương nhiên bọn chúng không ăn được rồi. Người Gia Xanh lại nói tiếp, đối với hầu hết các sinh linh thì trùng ám phỉ là kịch độc, nhưng mà thiên chủ của bọn ta thì lại coi nó là món ăn ngon. Vì thế cứ cách một đoạn thời gian bọn ta phải giao nộp trùng ám phỉ cho tộc Vương Hầu. Thiên chủ? La Trinh và Phượng Ca liếc mắt nhìn nhau. Đúng, chính là người mạnh nhất trong thế giới của bọn ta. Khi nhắc tới thiên chủ, trên mặt người Gia Xanh lộ rõ sự thành kính. Người Gia Xanh là sinh linh được sinh ra và lớn lên ở ám vực. Họ không biết nhiều về thế giới bên ngoài mà chỉ hiểu về ám vực mà thôi. Còn họ không biết có bao nhiêu trọng thiên, cũng chẳng biết gì về bỉ ngạn, càng không biết tới sự tồn tại của thế giới mẹ. Trong lòng họ thì thiên chủ chính là chúa tể, là người mạnh nhất, là thần của bọn họ. Tuy cứ cách một thời gian thì tộc Vương Hầu sẽ ép bọn họ đi tìm bắt trùng ám phỉ, nhưng kẻ mà trong lòng bọn họ hận chỉ có tộc Vương Hầu mà thôi, còn họ không hề hận thiên chủ chút nào. La Trinh và Phượng Ca lại hiểu rõ thiên chủ, đó chẳng qua là một thuần khiết giả trong một trọng thiên nào đó mà thôi. Nếu thiên chủ có thể ăn trùng ám phỉ thì Phượng Ca đương nhiên là có thể ăn. Sau khi trông thấy biểu cảm của nàng, La Trinh vẫn lắc đầu. Cứ thu thi thể trùng ám phỉ và nhẫn tu di cái đã, đợi sau khi chắc chắn nó an toàn thì ta sẽ để ngươi ăn. Nếu thiên chủ cần ăn trùng ám phỉ liên tục thì chứng tỏ là nó có ích cho thuần khiết giả. Dù lúc đó Phượng Ca không thích thì hắn cũng nhồi cho nàng ăn một chút. Phượng Ca phải cố gắng rất nhiều mới có thể áp chế được dục vọng trong lòng. Sau khi kích phát nhẫn tu di, nàng khẽ vung tay lên, thi thể của trùng ám phỉ lập tức được đặt vào trong nhẫn tu di. Người Da Xanh chưa bao giờ thấy nhẫn tu di, thấy trùng ám phỉ đột nhiên biến mất khiến họ cũng trợn mắt há mồm. Sau khi thi thể của trùng ám phỉ được đưa vào trong nhẫn tu di, mùi máu tươi trong không khí dần tản mát. Lúc này Phượng Ca mới cảm thấy đỡ hơn một chút, chí ít thì không phải cố gắng hết sức để khắc chế dục vọng trong lòng. La Trinh nhìn chằm chằm vào người Da Xanh và hỏi, sau khi bắt trùng ám phỉ này, các ngươi còn phải đích thân đưa tới Vương Hầu tộc sau. Không, người Da Xanh lắc đầu, bọn ta không có tư cách tiến vào địa bàn của tộc Vương Hầu. Người Da Xanh còn lại tiếp lời, ngày mai, đám tộc nhân của Vương Hầu sẽ tới chỗ bọn ta lấy trùng ám phỉ. Trùng tộc sư của bọn ta đã phái mấy trăm phóng trùng sư đi bắt, nếu như không bắt được con trùng ám phỉ nào thì chúng ta sẽ bị người ta diệt tộc. Trong mắt của tộc Vương Hầu thì mạng sống của tộc trùng sư là chẳng đáng tiền chút nào. Nguyên nhân duy nhất để cho bọn họ còn tồn tại đó là để bọn họ đi bắt trùng ám phỉ về cho thiên chủ ăn. Nếu như biết được tin tức về khỉ đen thì đương nhiên La Trinh sẽ không bỏ qua. Hắn tỏ ý muốn đi cùng với hai người Da Xanh. Hai người Da Xanh này không biết ân oán giữa hắn và khỉ đen, cho nên đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Người Da Xanh lại hết sức quen thuộc với vùng này, dưới sự dẫn đường của họ, đường đi của cả nhóm bình yên vô sự, đồng thời La Trinh còn biết thêm được về tộc trùng sư của họ. Tộc trùng sư được xem là chủng tộc đứng hạng chót trong ám vực, bọn họ sống bằng nghề thuần hóa trùng, nuôi trùng, bắt trùng. Hai người Da Xanh này là phóng trùng sư của tộc trùng sư, còn họ là người chuyên ra ngoài bắt trùng, sau khi bắt về thì sẽ có người phụ trách nuôi trùng, đó được gọi là dưỡng trùng sư. Sau khi nuôi nhốt côn trùng trong thời gian ngắn thì sẽ có người thuần hóa trùng, được gọi là thuần trùng sư. Lúc trước côn trùng mà trùng sư xua tới tấn công La Trinh và Phượng Ca chính là những côn trùng đã được thuần trùng sư thuần hóa. Người Da Xanh có vóc dáng nhỏ bé tên là Mân Khải, còn người có vóc dáng hơi cao tên là Mân Hồng. Sau khi hữu kinh vô hiểm bắt được trùng ám phỉ, hai huynh đệ này vô cùng vui sướng, chỉ cần đem nó về trong tộc thì họ sẽ là anh hùng của tộc trùng sư. Sau khi men theo dãy núi đen như mực đi được khoảng một canh giờ, phía trước mặt bọn họ xuất hiện một chỗ lõm xuống, ở bên dưới có rất nhiều bậc thang lộn xộn. Bước xuống bậc thang sẽ thấy được vô số hang động, rất nhiều người da xanh đi ra đi vào hang động đó. Trong khe núi này còn có vô số con côn trùng, đám côn trùng này có hình dạng kỳ lạ, con nào con ấy diện mạo khó coi, nhưng ở trong khe núi này tất cả côn trùng đều rất ngoan ngoãn như chó trong nhà vậy, cực kỳ biết nghe lời. Sau khi tiến vào khe núi, Mân Hồng và Mân Khải giơ túi đựng sâu lên la lớn, bọn ta bắt được trùng ám phỉ rồi, bọn ta đã bắt được rồi. Giờ phút này ánh mắt của toàn bộ người da xanh đều nhìn sang, không khí trong thung lũng vốn cực kỳ ảo não, lệnh từ tộc Vương Hầu lơ lửng trên đầu họ như một lưỡi rìu. Mấy hôm nay chẳng có phóng trùng sư nào bắt được con trùng ám phỉ nào cả. Nếu mà ngày mai họ vẫn không có trùng ám phỉ để nộp lên, thì không biết sẽ phải ăn nói như thế nào với tộc Vương Hầu. 5 năm trước, tộc trùng sư đã từng có lần không bắt được trùng ám phỉ. Lần đó tộc Vương Hầu đã dùng lý do đó để trừng trị, gần như giết đi một nửa người của tộc trùng sư. Nếu lần này không giao được trùng ám phỉ ra thì e rằng toàn tộc của họ lại bị giết hết. Bây giờ Mân Hồng và Mân Khải thực sự đã mang được một con trùng ám phỉ về. Không khí trong khe núi lập tức sôi trào, rất nhiều người da xanh chui ra từ trong hang động. Người từ bốn phương tám hướng tụ hội về phía hai người họ. Mân Hồng và Mân Khải mở túi ra, bên trong là một con trùng ám phỉ. Con ấu trùng này vẫn đang nằm ngáy o o bên trong, chưa biết tới tình cảnh của mình. À hú! Không biết ai là người dẫn đầu, sau đó tất cả người da xanh ở đây đều hú lên. Âm thanh này vang vọng trong khe núi chấn điếc cả tai. Ở trong tiếng gầm rú vang dội, mấy người da xanh bưng một cái dĩa màu đen lên. Họ cẩn thận từng ly từng tí đặt trùng ám phỉ lên đó, rồi vài người khiêng nó rời đi. Lúc này Mân Khải đột nhiên vung tay lên, toàn bộ khe núi im lặng trở lại. Hắn liền nói, nhờ công của hai vị khách nhân này cho nên bọn ta mới bắt được trùng ám phỉ, chúng ta phải khoản đãi khách phương xa cho tốt. Khe núi nghe vậy lại sôi trào lên một lần nữa. Phượng Ca thì không thích cảnh ồn ào như thế này, nàng định kéo La Trinh rời đi. Bọn họ tới đây là vì muốn tìm được manh mối về khỉ đen, chứ không phải là vì muốn trải nghiệm cuộc sống của bộ lạc ở dưới tầng dưới chót. La Trinh đột nhiên kéo tay lại, lắc đầu nói, chúng ta ở đây đến ngày mai thôi, không có gì rắc rối cả. Phượng Ca bĩu môi, lúc này mới miễn cưỡng ở lại. Tộc trùng sư cử hành đại tiệc vào buổi tối để chiêu đãi hai người, nhưng đồ ăn trong buổi dạ tiệc này thì đúng là đáng sợ, toàn là côn trùng và trứng côn trùng. Dù những trùng sư này nhiệt tình mời họ nếm thử, nhưng La Trinh đều uyển chuyển từ chối. Buổi tối trong ám vực thì cũng chẳng khác với ban ngày là bao. Với những kẻ ngoại lai như La Trinh và Phượng Ca thì gần như là không phân biệt được. Thế nhưng các trùng sư thì lại phân biệt rất rõ ràng. Toàn bộ trùng sư đắm mình ở trong màn đêm. La Trinh và Phượng Ca thì lặng lẽ ăn ám chi quả thực, lặng lặng ở một nơi bí mật gần đó để chờ đợi. 4 canh giờ sau, một loạt tiếng bước chân đột nhiên chuyển tới từ một khe núi khác. Cộc cộc, đây là tiếng võ ngựa. La Trinh ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn lên phía trên khe núi. Một đám khỉ đen cưỡi ngựa lọt vào tầm mắt của hắn. Con khỉ đen dẫn đầu, khẽ kéo bờm ngựa một cái rồi đột nhiên nâng người lên hét lớn một tiếng. Một tia sáng đỏ bắn ra từ đầu ngựa. Lúc tia sáng này tràn tới võ ngựa, con ngựa đột nhiên dậm mạnh chân xuống khe núi, phát ra một luồng sức mạnh cực lớn. Ầm! Toàn bộ thung lũng đều bị chấn động theo, hai cái hang động gần con ngựa kia nhất lập tức sụp xuống, người da xanh ở bên trong bị chôn vùi. Sau khi cảm nhận được cơn địa chấn này, toàn bộ người da xanh đều chen nhau chạy tới, ra khỏi hang động của mình, nhìn tộc Vương Hầu với ánh mắt sợ hãi. Một số người da xanh còn lập tức quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu với đám Vương Hầu kia. Đã bắt được con trùng mà bọn ta cần chưa? Gã Vương Hầu dẫn đầu hét lên hỏi. Bắt được rồi, Vương Hầu đại nhân, bọn ta đã bắt được. Mấy người da xanh lập tức khiêng cái đĩa màu đen ra, cái đĩa này như đã được trang trí lại một lượt. Con trùng ám phỉ vẫn nằm ngáy o o trên đĩa. Người da xanh liền bò lên con dốc của khe núi, dâng con trùng ám phỉ cho Vương Hầu kia. Vương Hầu cúi đầu quan sát một chút và nói, một con không đủ, ta cần 2 con. 2 con? Nhiều năm qua mỗi lần chỉ lấy 1 con là đủ rồi, vì sao lần này lại đòi 2 con? Nhưng bọn ta chỉ bắt được có 1 con trùng ám phỉ mà thôi. Sắc mặt đám người da xanh trắng bệch như tờ giấy, chẳng thể nói lý với đám khỉ này được. Nếu không lấy đủ trùng ám phỉ ra thì hậu quả là điều mà họ không thể tưởng tượng trước. Lần này khác, thiên chủ đại nhân rất đói, ngài ấy muốn ăn nhiều hơn. Các người không đưa đủ sao? Vương Hầu nói với giọng lạnh tanh. Trong mắt của đám Vương Hầu thì đám người da xanh này không còn lý do gì để được sống nữa. Không chỉ là giết một thời gian mà có thể sinh sôi ra mấy trăm tới hơn ngàn người. Nếu như bọn họ không lấy được con trùng ám phỉ thứ 2, thì bọn họ sẽ có lý do để giết chết đám người đó. Người da xanh trong khe núi lặng ngắt như tờ, không ai dám trả lời câu hỏi của Vương Hầu. Trên mặt hai huynh đệ Mân Hồng và Mân Khải cũng lộ rõ vẻ sốt sắng. Trong tay Phượng Ca quả thực là còn ba con trùng ám phỉ. Thế nhưng thiên chủ đại nhân chỉ ăn trùng ám phỉ còn sống mà thôi. Nếu nó chết thì ngài ấy sẽ không động vào. Sớm biết thế này thì hôm qua đã bảo họ là hạ thủ lưu tình một chút. Nếu có thể có thêm một con thì tốt biết chừng nào. Nhưng bọn họ lại không biết rằng cho dù bọn họ có hai con thì đám vương hầu này cũng sẽ bắt họ tìm tới con thứ ba. Bởi vì muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Ngay lúc mà đám người da xanh còn lo lắng thì giọng nói của La Trinh bay từ dưới núi khe núi lên. Chỗ ta vẫn còn một con trùng ám phỉ đây, không biết là các ngươi có muốn lấy luôn cho đủ số lượng hay không? Mân Hồng và Mân Khải nghe La Trinh đột nhiên lên tiếng thì rất sốt ruột. Nếu La Trinh dâng trùng ám phủ đã chết lên cho Vương Hầu, sợ là sẽ bị Vương Hầu đánh chết ngay lập tức. Mân Khải vội vàng chạy tới nói với La Trinh. Anh bạn, bọn họ muốn là trùng ám phỉ còn sống chứ không phải là đã chết. La Trinh cười nhạt nói, thì ta đang nói tới trùng ám phỉ còn sống đây. Nhưng trùng ám phỉ còn sống đâu ra? Mân Khải vừa dứt lời thì đã nhìn thấy Phượng Ca nhẹ nhàng lắc nhẫn tu di, một con trùng ám phỉ cao cỡ nửa người đã rơi xuống mặt đất. Con trùng ám phỉ này đâu ra vậy? Hai huynh đệ Minh Khải Mân Hồng trợn tròn mắt lên mà nhìn nhau. Ba con trùng ám phỉ có kích cỡ bằng người trưởng thành thì đã bị hai người kia chém chết, không thể nào là con trước mặt được. Hơn nữa, hai huynh đệ nhớ rõ lúc trước, La Trinh còn không biết trùng ám phỉ là gì, thì càng không thể đi bắt được. Có một điểm còn quái dị hơn nữa, tuy con trùng ám phỉ này ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, nhưng nó không hề ngủ say. Tính tình của loài con trùng này vô cùng nóng nảy. Sao có thể nghe lời như vậy? Không cần phải nói nhiều, nộp lên, La Trinh thấp giọng nói. Mân Khải và Mân Hồng đột nhiên ôm một bụng nghi hoặc đặt con trùng ám phỉ kia lên bàn sắt. Hai người đi dọc theo đáy của khe núi đưa nó tới trước mặt của Vương Hầu. Bởi vì La Trinh và Phượng Ca vẫn chưa hiện thân, tộc Vương Hầu cũng không biết phía dưới còn có nhân tộc tồn tại. Con Vương Hầu cầm đầu dùng ánh mắt đánh giá trùng ám phỉ một cái rồi mới bĩu môi. Bên cạnh có người dọn trùng ám phỉ đi, nó hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đưa đội ngũ rời khỏi. Ý định ban đầu của Vương Hầu là tìm một cái cớ để đổ sát tộc trùng sư, không ngờ tộc trùng sư này thực sự lấy ra thêm một con trùng ám phỉ thứ hai. Dù sao thì nó cũng không thể nào bắt bọn chúng lấy cho con thứ ba, vậy nên đành phải mất mặt mà rời đi. Vương Hầu dẫn theo đội ngũ đi được một đoạn chợt nghe một tiếng quát lớn, diệt kiếp, diệt bá, có ta, có diệt kiếp. Hai con khỉ đen dáng người cao lớn cưỡi hai con ngựa tiến lên từ hai bên sườn. Rõ ràng đám trùng sư kia bắt được hai con trùng ám phỉ, lúc trước lại định giấu giếm một con. Hành vi này của chúng là không thể tha thứ, giết chết phân nửa, lấy đó để làm hình phạt răn đe. Vương Hầu kia lạnh giọng nói, diệt bá tuân mệnh. Vương Hầu diệt kiếp và diệt bá chắp tay một cái, mỗi bên dẫn theo 6 con vương hầu cưỡi ngựa quay trở lại, đi thẳng tới khe núi nơi trùng sư đang sinh sống. Thấy tộc vương hầu rời đi, nhóm trùng sư đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều biết nếu La Trinh không lấy cho con trùng ám phỉ kia ở trong lúc nguy cấp thì hôm nay tộc vương hầu sẽ bị đại khai sát giới. Một trùng sư đức cao vọng trọng bước ra khỏi hang núi của mình, ở trong sự dìu đỡ của mọi người, lão đi tới trước mặt La Trinh, chỉ thẳng nói vào vấn đề. Cảm tệ vị ân nhân đến từ xa này đã cứu tộc trùng sư chúng ta ra khỏi dầu sôi lửa bỏng. Không cần phải đa lễ, La Trinh đưa tay đỡ vị dưỡng trùng sư này lên rồi nói, theo ta thấy thì tộc vương hầu chỉ muốn tìm một lý do để tàn sát tộc trùng sư các ngươi mà thôi. Cho dù lần này ứng phó được thì lần tiếp theo tộc trùng sư các ngươi cũng khó mà tránh khỏi kiếp nạn. Dưỡng trùng sư kia nghe La Trinh nói vậy lập tức nước mắt tuôn rơi. Ai bảo thực lực của bọn ta không bằng bọn chúng, ngoại trừ mặc cho bọn chúng xâm lược thì bọn ta đâu còn lựa chọn nào khác. À, sống dưới cái bóng của vương hầu, vận mệnh của tộc trùng sư quả thực là vô cùng thê thảm, gần như là mặc người ta tùy ý tàn sát vậy. Lúc này Mân Khải chớp lấy cơ hội mà hỏi, không biết ban nãy ân nhân làm sao lấy ra con trùng ám phỉ kia, ta nhớ là trong tay ân nhân không có trùng ám phỉ còn sống mới đúng. Hai huynh đệ Mân Khải và Mân Hồng nghĩ mãi mà không hiểu, đương nhiên La Trinh sẽ không nói cho họ biết sự thật, hắn chỉ cười ha hả cho có lệ, thì lúc này bỗng nghe trên núi vang lên tiếng vó ngựa cồng cộc. Nghe được tiếng vó ngựa này tất cả trùng sư đều biến sắc, chỉ chốc lát sau hơn 10 con vương hầu lại xuất hiện bên cạnh khe núi, chợt nghe con vương hầu tên là Diệt Kiếp lớn tiếng quát. Tướng quân có lệnh, tộc trùng sư có ý đồ giấu trùng là tội ám phỉ, tội này không thể tha thứ, giết đi một nửa quân số của tộc để làm cái răn đe. Giọng nói to rõ của Diệt Kiếp vang vọng khắp khe núi, các trùng sư nghe được lời này đều tái mét mặt mày. Bọn họ không ngờ là nộp trùng ám phỉ rồi mà tộc Vương Hầu vẫn còn quay lại. Trùng sư trong trùng cốc tự động đi lên nhận lấy cái chết. Diệt Kiếp quát lớn một tiếng trên khe núi. Trong mắt đám Vương Hầu thì trùng sư là trời sinh đuối yếu, thực lực hoàn toàn không đủ, không có khả năng phản kháng, chỉ biết ngoan ngãn làm việc theo mệnh lệnh của các Vương Hầu, thậm chí là khiến đám Vương Hầu vô cùng thoải mái. Thậm chí là Vương Hầu còn không định xuống khe núi tàn sát, mà chỉ bảo trùng sư tự mình đi lên để ngoan ngoãn chịu chết. Các trùng sư trong khe núi không dám nhúc nhích, ai lại muốn nằm trong số một nửa người phải chết kia. Làm ra, tất cả trùng sư đều muốn chết chung một chỗ, vậy thì chúng ta cho các người tọa nguyện vậy. Diệt Bá quát lớn một tiếng, xoay người nhảy xuống lưng ngựa, trong tay đã xuất hiện một thanh trường côn, hai lưỡi. Ngay khi tất cả trùng sư đều đang run lẩy bẩy thì giọng nói của La Trinh lại chợt vang lên. Khoan đã, thời điểm giao nộp trùng ám phỉ cũng có giọng nói này vang lên, Diệt Kiếp và Diệt Bá đều còn nhớ. Nhưng bởi vì La Trinh và Phượng Ca ở tận dưới đáy khe núi vẫn chưa từng lộ mặt, cho nên chúng nó cho rằng La Trinh là một trùng sư. Nhưng sau khi La Trinh và Phượng Ca ra mặt thì đám Vương Hầu trên khe núi đều thoáng sửng sốt. Các người là ai? Diệt Bá nhìn La Trinh chằm chằm. Các trùng sư thì đều mặt mày căng thẳng nhìn La Trinh. Hắn vừa dùng một con trùng ám phỉ để giải quyết nguy cơ cho tộc trùng sư. Đương nhiên bọn họ đều hy vọng hắn sẽ có cách khuyên cái đám Vương Hầu kia rời đi. Tuy rằng trong lòng họ cũng nghĩ khả năng này là rất bé. Ai ngờ La Trinh đột nhiên thở dài một hơi. Nếu như các ngươi chịu rời đi cùng đám Vương Hầu thì ta còn có thể tha cho các ngươi sống một đoạn thời gian. Nhưng các ngươi đã quay trở lại tự tìm đường chết thì cái này không thể trách ta. Đương nhiên trùng ám phỉ La Trinh đưa cho Vương Hầu không phải trùng ám phỉ thật, mà chỉ là hóa hình ma khối biến thành mà thôi. Trước đây La Trinh lấy được cái dương màu đen trong căn phòng sắt, đặt hóa hình ma khối vào trong đó. Lúc sau hắn bị định phóng sinh chi thuật, hóa hình và ma khối tiến vào ám vực. Thế nhưng hiện tại La Trinh đang vội vàng đi tìm muội muội trở về, cho nên là không có cơ hội này. Nếu như tộc Vương Hầu đã muốn nhiều trùng ám phỉ hơn nữa thì La Trinh cũng biết thời biết thế ép buộc hóa hình ma khối phải biến hình, hóa thành một con trùng ám phỉ. Ban đầu hóa hình ma khối không đồng ý, nhưng dưới sự ép buộc của La Trinh, nó chỉ có thể lựa chọn tuân theo. Hơn nữa La Trinh còn bảo Phượng Ca để lại ấn ký linh hồn trên người nó. Đám Vương Hầu kia thì mang hóa hình ma khối rời đi, còn họ có thể truy lùng vị trí, rồi sau đó xem xét xem nên ra tay như thế nào. Nhưng La Trinh không ngờ lại có một nhóm Vương Hầu xoay đầu bỏ chạy. Diệt Kiếp, Diệt Bá và đám Vương Hầu khác nghe được lời nói này, trên khuôn mặt khỉ tức khắc hiện lên vẻ không biết nên khóc hay cười. Ám vực ở trong thập tứ trọng thiên vậy mà lại có sinh linh dám nói chuyện với bọn chúng như vậy, nếu không phải là chính tai nghe mắt thấy thì chúng hẳn là không tin. Tự tìm đường chết sao? Diệt Bá, ta sẽ nói cho người biết cái gì gọi là tự tìm đường chết. Diệt Bá lúc này cười phá lên, hắn cầm trường côn trong tay nhảy lên một cái. Một đường cong xẹt qua không trung, đường côn này xoay tròn bổ xuống đầu La Trinh. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé.